Xuyên thành nữ thú, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Sau khi nói rõ thân phận, tôi nhanh chóng được người dẫn đến văn phòng của Mạc Bạch. Lúc các binh sĩ lui ra, còn có thể nghe thấy tiếng họ thì thầm. Tôi không nhìn nhầm chứ, lại là nữ thú, mà còn xinh đẹp như vậy. Trong tay cô ấy cầm hộp giữ nhiệt, là đến đưa cơm trưa cho Mạc Bạch Thượng Tướng sao? Trời ơi, Mạc Bạch Thượng Tướng cũng quá hạnh phúc rồi. Quang não, thiết bị liên lạc, máy tính cá nhân, vang lên một tiếng, là cuộc gọi từ Mạc Bạch. Trong video, anh ấy mặc một bộ quân phục màu xanh rêu sẫm. Khí chất của người bề trên lộ rõ, càng thêm lạnh lùng quyến rũ. Thê chủ, đợi một lát, tôi qua ngay. Quá trình chờ đợi tôi rất thấp thỏm. Không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Đang lúc suy nghĩ miên man, cửa lại bị gõ, tưởng là Mạc Bạch đến. Tôi vui vẻ chạy ra đón. Kết quả lại đối mặt với một gương mặt xa lạ. Người đến dung mạo cực kỳ âm nhu tuấn tú. Làn da trắng bệch đến cực điểm. Mái tóc dài màu xanh lục xóa đến thắt lưng. Đồng tử cũng là màu xanh lục bảo thượng hạng. Nhưng lại là một đôi con ngươi dọc hiếm thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hắn nhanh chóng trùng khớp với một người đàn ông trong đầu tôi. Kim Trần, một xà thú, thú rắn, cũng chính là gian phu của tôi. Nhìn thấy tôi, vẻ u ám trên mặt hắn lập tức tan biến, chuyển thành vui mừng, giống như một chú chó nhỏ đáng thương chờ đợi chủ nhân về nhà. Tôi còn chưa kịp nói gì, miệng Kim Trần đã như pháo nổ liên tục. Diên Diên, tin nhắn anh gửi em đều không trả lời. Có phải trong lòng đã có thú nhân khác quên anh rồi không? Hu hu hu, đừng bỏ rơi anh. Nếu không anh thật sự sẽ rất đau lòng. Rất đau lòng. Ánh mắt hắn chuyển hướng, nhìn về phía hộp giữ nhiệt tôi đang cầm. Lập tức im bặt, đôi mắt xanh biếc kia trở nên ẩm ướt như nước. Long lanh vạn phần. Giây tiếp theo Kim Trần lại trực tiếp lao tới ôm chầm lấy tôi. Giọng nói vui mừng xen lẫn nghẹn ngào. Đây là cho anh sao? Diên Diên, em đối với anh tốt quá. Anh chưa từng thấy nữ thú nào chu đáo như em. Đối mặt với sự nhiệt tình của hắn, tôi hơi xấu hổ, để không gây hiểu lầm. Tôi nhanh chóng phản bác. Không không không, cái này không phải cho anh. Đúng lúc này hành lang truyền đến tiếng giày quân đội nặng nề dồn dập. Gương mặt Mạc Bạch cũng xuất hiện ở cuối hành lang. Vừa hay nhìn thấy cảnh chúng tôi đang ôm nhau, cách chương.